Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218 tìm người. Chương 218 tìm người. Tuy rằng không phải chính mình học sinh, nhưng vẫn là chính mình chất tôn, cho nên Triệu Sâm ỷ vào trưởng bối thân phận đem Triệu Hàm Chương mắng cái máu chó phun đầu, cũng đem người đuổi ra sân. Triệu Hàm Chương vẻ mặt chật vật lăn ra sân, xoa xoa ngực, thở ra một hơi. Cũng may thập nhất thúc tổ không nhắc lại chép sách sự, Triệu Hàm Chương tự động đem việc này lược quá. Cái này tuổi tác nam nhân cũng thật táo bạo a. Triệu Hàm Chương tới lui muốn ra cửa, đi đến cạnh cửa nhớ tới hiện tại người đều ở trong vườn tham gia lễ yến, nàng giống như tìm ai đều tìm không ra. Nghĩ nghĩ, dứt khoát làm người cầm một bao đường mạch nha cho nàng. Nàng liền như vậy cầm hướng ổ bảo hạ thôn trang đi. Triệu thị ổ bảo là đem triệu thị tộc nhân tụ cư thôn trang vây lên, sau đó chậm rãi kiến thành rộng mở đường phố. Lúc này mới như thành trì giống nhau có cao lớn tường thành, nhưng ở bên trong vẫn là có thôn phân bố. Rốt cuộc không phải họ Triệu đều có tiền ở chủ trên đường phố mua tòa nhà, mua cửa hàng. Tuyệt đại bộ phận tộc nhân vẫn là ở tại trong thôn. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đương nhiên, hiện tại là mùa đông, mọi người đều qua ở trong nhà qua mùa đông, bởi vì là đông chí lễ yến, triệu thị đại nhật tử, cho nên trên đường phố có không ít người, đã có mộ danh mà đến kẻ sĩ, cũng có kinh thương đi ngang qua thương lữ. Càng có rất nhiều phụ cận tới xem náo nhiệt bình thường dân chúng. Triệu Hàm Chương đi vào trong đám người một chút cũng không thấy được, nhưng ở trên phố khắp nơi chạy hài tử vẫn là nhận ra nàng. So với các đại nhân đối nàng thân thiết chung mang theo sợ hãi bất đồng, bọn nhỏ muốn dứt khoát đến nhiều, truy ở nàng phía sau. Tam tỷ tỷ, tam cô cô kêu. Bọn họ cũng đều biết Triệu Hàm Chương là cứu ổ bảo đại anh hùng. Không ít hài tử đều lập chí sau khi lớn lên muốn giống Triệu Hàm Chương giống nhau. Triệu Hàm Chương liền đem trên tay lấy đường mạch nha phân cho bọn họ, hỏi: các ngươi ra tới chơi, trong nhà biết không? Bọn nhỏ cùng kêu lên trả lời: biết, đã nhiều ngày ổ bảo người nhiều, các ngươi đừng chạy loạn. Tiểu Tâm bị mẹ mìn chụp đi, một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi nghiêm túc nói: chỉ cần không ra ổ bảo sẽ không sợ, ta đại ca bọn họ tuần phố, không ai dám ở trong thành bắt chúng ta. Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ hắn đầu, cười nói: thật thông minh, các ngươi như vậy thông minh, có biết hay không ổ bảo tới vị khách quý kêu Hạ Hầu Nhân? Biết, biết. Bọn nhỏ tranh nhau trả lời: hắn là danh sĩ, ca ca ta nói hắn vẽ tranh nhưng lợi hại, còn sẽ binh thư, là nhà của chúng ta thân thích. Triệu Hàm Chương, các ngươi biết đến cũng thật nhiều, vậy các ngươi biết hắn hiện tại nơi nào sao? Ở trong vườn. Không ở. Một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử từ mấy cái tiểu đồng bọn phía sau bài trừ tới, ngưỡng đầu xem Triệu Hàm Chương: ta biết, ở nơi đó. Triệu Hàm Chương theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, là một nhà tửu lầu. Nga, nhà này tửu lầu là thất thúc tổ gia sản nghiệp. Triệu Hàm Chương đơn độc cho kia tiểu hài nhi hai viên đường, sờ sờ hắn đầu khen nói: đa tạ ngươi, đi chơi đi. Dứt lời hướng tửu lầu đi. Tửu lầu tiếng người ồn ào, bọn họ vào không được vườn, nhưng không ảnh hưởng bọn họ lời bình các nơi tới tham gia lễ yến danh sĩ. Hạ Hầu Nhân tự mình lại đây, hơn phân nửa là ở vì sang năm định phẩm làm chuẩn bị. Lần này không biết triệu thị có bao nhiêu người, nhưng nhập phẩm, triệu thị con cháu nhập phẩm không khó, khó chính là định cao phẩm. Triệu Minh như vậy lợi hại đều chỉ lấy trung thượng phẩm. Hiện tại triệu thị con cháu sợ là rất khó có lướt qua người của hắn. Đáng tiếc Triệu Hàm Chương không phải nam tử, bằng không lấy nàng hiện tại danh vọng cùng công tích, kém cỏi nhất cũng có thể định trong đó thượng. Gì? ta nhớ tới nàng kia vị hôn phu cũng ở Triệu thị. Phó Trường Dung ở Trường An khi liền có tài danh, hắn lại cùng Triệu Hàm Chương đỡ quan về quê. Chí thuần chí hiếu, như thế nhân phẩm, nhưng định vì thượng phẩm đi. Đúng vậy, trên đời như hắn giống nhau trọng tình con người chí hiếu không nhiều lắm. Đáng tiếc này định phẩm là sứ quân bọn họ sự. Chúng ta cũng liền lén nói, nhưng định không được phẩm, các ngươi gặp qua vị kia phó đại lang quân sao? Chưa từng gặp qua, nhưng thật ra may mắn gặp qua Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương từ hắn bên người trải qua cũng cho hắn một ánh mắt, đáng tiếc, hắn không ngẩng đầu, cho nên không thấy được. Triệu Hàm Chương trực tiếp lên lầu, đang ở gảy bàn tính trưởng quầy nhìn đến nàng, lập tức xuất quỹ đài chào đón, nhỏ giọng hỏi, tam nương như thế nào tới, lúc này tửu lâu người nhiều, còn có thật nhiều nhận thức ngươi, ta tới tìm hạ hầu nhân. Trưởng quầy lập tức cho nàng chỉ lộ lầu hai thuê phòng, tiểu nhân đưa ngài đi lên, không cần nói cho ta nào gian, ta chính mình đi lên là được. Triệu hô này lầu hai là mặt khác bố trí, vì chính là cấp yêu cầu riêng tư kẻ sĩ chuẩn bị. Này bố trí, so Tây Bình trong huyện lớn nhất tửu lầu đều hảo, độc lập phòng. Bên trong bày bàn lùn cùng ghế, hai phiến song song cửa sổ, không chỉ có rộng mở, ánh sáng còn hào, chính là lãnh, cho nên Triệu Hàm Chương gõ cửa đi vào khi liền thấy Hạ Hầu Nhân cùng Hà Thành Chính ngồi vây quanh ở chậu than biên, nghe thấy tiếng đập cửa bọn họ liền dừng lời nói, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Triệu Hàm Chương. Hạ Hầu Nhân chỉ là kinh ngạc một chút liền phản ứng lại đây. Triệu nữ lang cố ý tới tìm ta. Đúng là, Triệu Hàm Chương cười nói, ta tưởng thỉnh thúc phụ ở Tây Bình ở lâu một ít nhật tử, nàng hành quá lễ sau ở chiếu bên kia ngồi xuống, thở dài một tiếng nói, ta tưởng thỉnh thúc phụ ở Tây Bình trong huyện nhiều nhìn xem. Bị loạn quân đánh cướp qua đi, Tây Bình dân sinh nhiều gian khó. Hạ Hầu Nhân, này là thứ sử chi trách. Ta bất quá một giới bố y, ngươi nói với ta lại có gì sử dụng đâu. Hà Thành, hắn là Hà Thứ Sử cháu trai, Triệu Hàm Chương nói. Bên ngoài đều nói thúc phụ lần này tới là thế Hạ Hầu tướng quân vì sang năm định phẩm làm chuẩn. Bị, Hạ Hầu Nhân híp mắt, này cùng Tây Bình dân sinh có quan hệ gì? Đương nhiên là có, Triệu Hàm Chương nói, nếu sang năm định phẩm, thúc phụ chịu vì Tây Bình nói tốt vài câu, làm càng nhiều tài tử danh sĩ lưu tại Tây Bình, xây dựng Tây Bình, kia bá tánh nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều, nàng thiếu nhân tài. Bất quá lập tức trình yếu vẫn là đem Hạ Hầu Nhân ngăn ở ổ bào. Không có việc gì đừng loạn đi, nàng Tây Bình huyện nội an trí điểm cũng không ít, bên trong chủ đều là thanh tráng, vừa thấy chính là có vấn đề. Tuy rằng nàng có thể cho người trốn đi, nhưng như vậy lãnh thiên quá thương tổn nàng bọn lính. Triệu Hàm Chương không bỏ được làm chính mình người đi chịu cái này khổ, cho nên Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở Hạ Hầu Nhân trên người, trên mặt càng thêm thành khẩn. Thúc phụ, dù sao kia bản thảo phục chế còn cần rất dài một đoạn thời gian, ngài liền theo ta đi nhìn một cái Tây Bình huyện đi, này xem về sau cũng sẽ đối bọn họ tâm sinh thương tiếc. Hạ Hầu Nhân, bọn họ rất quen thuộc sao? Hà Thành nhịn không được nói, Triệu nữ lang, đối bá tánh tốt nhất vì chính phương thức chính là thiếu làm hoặc là không làm, làm cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên hướng Tây Bình huyện cắt cử nhân tài thật cũng không cần. Triệu Hàm Chương, ta nhưng thật ra muốn cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, cái gì đều không làm, nhưng triều đình thuế má một năm so một năm trọng, ta nếu cái gì đều không làm, triều đình cũng có thể cái gì đều không làm sao? Hà Thành bị nghẹn lại, nhất thời nói không ra lời, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.